Thang máy rất nhanh liền đến. Lúc cửa thang máy mở ra, Tô Thi Thi con mắt trợn to, lại trợn to hơn. Tròng mắt hận không thể từ trong hốc mắt chảy ra. Đây không phải là phòng ăn, mà là một cái sân thượng. Trời, không biết từ lúc nào đã tối, màn đêm ở trên sân thượng này giống như cùng bốn phía đều đã hòa hợp một chỗ. Cảm giác giống như không có giới hạn, làm cho tinh thần của người ta cũng rộng lớn đến vô tận. Thật đẹp, đẹp quá. Tô Thi Thi chạy lên phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã lâu không nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy rồi. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, không biết bùi dịch đã ấn vào nơi nào, chỉ thấy sàn nhà ở phía trước đột nhiên lõm vào hai bên. Phía dưới giống như có ma thuật dâng lên một tòa nhà. Ảo ảnh. Bên trong tòa nhà bày đặt một cái giường lớn màu xanh đậm hình tròn. Trên nóc treo những trái châu 3D cùng màu. Bốn phía kính thủy tinh 3D làm thành nửa cái hình vòm, đem nửa giường bao quanh lại. Những thứ kính thủy tinh 3D này làm những ngôi sao phát sáng trên bầu trời kia, khiến cho chúng giống như gần ngay trước mắt, cảm giác giống như tàu con thoi trong đường hầm thời gian, thậm chí cả người đều muốn bay lên. Đẹp, thật sự đẹp quá. Tô Thi Thi che miệng, kích động đến nỗi nghĩ mà muốn rơi nước mắt. Cô là một nhà thiết kế, đời này thích nhất chính là những họa tiết thiết kế kỳ lạ như vậy. Cô đã từng cho rằng chính mình rất lợi hại, nhưng mà xem đến thiết kế trước mắt, cô mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cô bỗng nhiên xoay người chạy về phía người đàn ông đang ở phía sau đi tới, bắt lấy cánh tay của anh mà hỏi. Là ai? Là ai thiết kế vậy? Mau nói cho tôi biết, là ai thiết kế cái này đi? Bùi Dịch ánh mắt từ trên mặt của cô từ từ lướt qua, hướng về chỗ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang lôi kéo tay mình. Khóe miệng nhếch lên hỏi. Muốn biết? Tô Thi Thi liều mạng gật đầu. Cô đương nhiên là muốn biết rồi, cô nhất định phải tìm đến vị thiết kế sư này để học nghề. Bùi Dịch nhẹ nhàng ôm lấy cô như có như không mà nói. Muốn vậy phải lấy lòng tôi. Anh nói xong ghé sát vào bên tai của cô nhẹ nhàng cắn. Để cho tôi hài lòng, tôi sẽ nói cho em biết. Tô Thi Thi thân thể mạnh run run một phen. Lỗ tai của cô là nơi mẫn cảm nhất, cái người đàn ông đáng ghét kia chỉ biết trêu đùa cô thôi. Bùi Dịch cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô, đứng thẳng, đang muốn ôm lấy cô, đột nhiên nhìn đến phía trước. Trên mặt kính 3D kia chuyển sang hình ảnh của một cô gái. Sắc mặt của anh chậm xuống, trái tim ở một chỗ nào đó, như là bị cái gì không rõ hùng hăng đánh trúng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, anh liền khôi phục như bình thường, bất động thanh sắc lấy điện thoại ra. Giày nhẹ mở lên chương trình điều khiển. Chưa đầy một giây, hình ảnh 3D trên mặt kính thủy tinh kia lập tức thay đổi thành cái hình ảnh khác. Anh xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn anh. Không có việc gì. Bùi Dịch khom lưng ôm cô hướng tới giường lớn vòng tròn bên kia mà đi tới. Tô Thi Thi à một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ của anh, mặt đỏ mà nói. Anh, nơi này là ngoài trời nha. À, Tô tiểu thư khẩn cấp như thế sao? Bùi Dịch cúi đầu cười nhạt nhìn cô. Cô mặt nghiêm lại buồn bực nói. Vậy xin hỏi Bùi tiên sinh, người hiện tại ôm tôi là muốn làm gì vậy? Em nói xem. Bùi Dịch bước chân nhanh hơn, đi đến bên giường đặt cô xuống, thân thể theo sát mà đè ép đi lên người cô. Tô Thi Thi nóng nảy, tòa nhà bên cạnh so với nơi này cao hơn, người ta nhìn thấy thì làm sao đây? Cái người đàn ông này điên rồi phải không? Lời của cô vừa dứt, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng gầm rú. Chỉ thấy bốn phía sân thượng như là trình diễn khoa học viễn tưởng mô hình lớn vậy. Đột nhiên dâng lên một tầng thủy tinh che lại, chậm rãi hướng đỉnh đầu tụ lại. Khá khen cho nhà thiết kế, kỹ thuật quả là cao siêu rồi. Tô Thi Thi lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bầu trời. Màn đêm bao phủ, ánh sáng của kính thủy tinh lấp lánh, làm cho người ta dường như đang rơi vào trong một giấc mơ đẹp. À Dịch, nơi này cậu chưa từng cho phép ai đến đây, tại sao lại muốn đẹp Thi Thi đến đây chứ? Tần Phong mặt trầm xuống, ngữ khí cứng ngắc mà hỏi. Bùi Dịch nhìn cửa thang máy, sắc mặt trầm trầm không nói gì.

muốn mở họp báo sao? Tạm thời hủy bỏ rồi. Bùi Dịch cười nhạt, đi qua đỡ lấy tay của bà, cùng nhau hướng nhà ăn đi tới, ôn nhu mà hỏi. Nghe dì Hồng nói, bệnh choáng váng đầu của mẹ lại tái phát. Còn đưa thuốc tới, mẹ không uống sao? Nhậm Tiểu Vy trong lòng ấm áp. Uống rồi, hiệu quả không tệ. Con trở về đem đến cho mẹ nhiều một chút nhé. Tổ Thị Thị thả chậm cước bộ, trong lòng có chút không rõ cảm xúc. Vừa rồi lúc Bùi Dịch lướt qua bên người của cô, đến nhìn cũng chưa từng liếc cô một cái. Rõ ràng chính mình làm sai, anh ta còn bày đặt là trước nóng giận lên với cô sao? Tổ Thị Thị trong lòng càng nghĩ càng không rõ cảm xúc gì, đi đến bên cạnh bàn ăn. Anh cùng với Nhậm Tiếu Vy ngồi xuống, cô cũng chọn một chỗ cách Bùi Dịch rất xa mà ngồi. Bùi Dịch âm thầm liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, không nói chuyện. Đoàn phu nhân. Phía sau, Lưu Dĩnh Tuệ nhìn thấy Nhậm Tiếu Vy, lấy lòng lên tiếng chào hỏi. Nhậm Tiếu Vy đối với cô ta nhàn nhạt cười cười, ánh mắt dừng lại trên người ở bên cạnh cô ta, Đoàn Ngọc Tường. Tường Tường, đến chỗ này ngồi đi, ta cùng con nói vài chuyện. Đoàn Ngọc Tường trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới. Lưu Dĩnh Tuệ tự giác mất mặt, đi đến chỗ trống bên cạnh Tô Thi Thi mà ngồi. Tô Thi Thi cúi đầu, cầm lấy ly trà trên bàn trà, uống một ngụm, cái gì cũng không muốn nhìn đến. Được rồi, ăn cơm thôi. Nhậm Tiếu Vy nói xong, lôi kéo Đoàn Ngọc Tường nói. Hôm nay ông nội con nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Nói là con làm là hợp khẩu vị nhất. Con sau khi cơm nước xong, ở lại đây làm món đó cho ông ấy. Ta sẽ cho người làm mang qua đi. Được à, nếu không con hiện tại liền đi làm, miễn cho ông nội phải đợi lâu. Không cần, không cần vội như vậy. Lão già lúc trước đã ăn qua cơm chiều, còn lát nữa chuẩn bị cho tốt, ông ấy vừa lúc sẽ ăn bữa ăn khuya. Nhậm Tiếu Vy cười nói. Vậy tốt rồi. Đoàn Ngọc Tường cười tít mắt, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hiển nhiên, Nhậm Tiếu Vy là đứng về phía cô ta. Tuy hiện tại, cha cô ta nghĩ muốn cùng với mẹ cô ta ly hôn, nhưng bọn họ vẫn muốn để cho cô gả cho Bùi Dịch. Tất cả mọi người ăn đi. Nhậm Tiếu Vy nói xong, chỉ vào đặt tại trước mặt của mình kia một chén ngó sen ngào đường nói. Tiểu Dịch trước đây thích nhất ăn cái này. Chứ trẻ, chứ ăn nhiều một chút. Đoàn Ngọc Tường thấy thế, lập tức gắp một ít ngó sen đến chén của Bùi Dịch. Cơ hội tốt như thế, không bắt lấy mới chính là lạ. Tổ tiểu thư. Lưu Dĩnh Tuệ thấy vậy cũng vô cùng tức giận. Vị Đoàn tiểu thư này, rõ ràng đối với Bùi tiên sinh có ý đồ. Tổ Thị Thị vậy mà không phản ứng. Cô chỉ cúi đầu ăn cơm, làm như chính mình không tồn tại. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ mẹ của Bùi Dịch tại sao lại đem cô cùng Đoàn Ngọc Tường cùng lúc kêu tới. Tổ tiểu thư, tôi nghe nói cô và Đoàn tiểu thư làm cùng một công ty. Lưu Dĩnh Tuệ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Tổ Thị Thị sửng sốt nhưng vẫn là gật gật đầu. Lưu Dĩnh Tuệ híp híp mắt, quay đầu nhìn Nhậm Tiếu Vy nói. Đoàn phu nhân, người chắc không biết, Tổ tiểu thư công tác cực kỳ xuất sắc nha. Tôi nghe nói có một dự án của xây dựng tiệp khắc. Đến Đoàn tiểu thư đây, tổng giám hộ của bộ phận thiết kế cũng chưa giành được. Vậy mà để cho Tô tiểu thư chỉ là trợ lý thiết kế đã giành lấy được. Khổ, khổ. Tô Thi Thi miếng cơm mới nuốt xuống cổ họng, thiếu chút nữa là nghẹn chết. Vị Lưu Dĩnh Tuệ này thật sự là không biết sợ là gì rồi, miệng lưỡi cũng thật lợi hại. Bên kia, Đoàn Ngọc Tường cùng Nhậm Tiếu Vy sắc mặt lúc này rất khó coi. Nhậm Tiếu Vy âm thầm nhìn thoáng qua con trai của mình, thấy anh từ lúc bắt đầu ngồi xuống đến giờ liền không nói một lời, bộ dạng một chút cũng không nghĩ muốn quản, yên lặng thở dài. Bà ngẩng đầu đối mặt với Tô Thi Thi rồi đi đề tài. Tô tiểu thư, tôi hôm nay gọi cô đến đây ăn cơm là muốn thương lượng với cô một chuyện. Tô Thi Thi tim liền đập mạnh. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi. Nhậm Tiếu Vy nói. Tổ tiểu thư, mấy ngày hôm trước, Bùi Dịch trước mặt giới truyền thông cầu hôn với cô rồi. Nếu muốn làm con dâu Đoàn gia chúng tôi, cần phải tuân thủ một số quy tắc nhất định.

cô có thể kết thúc trò chuyện, nhưng mà hậu quả cô tự chịu. Sau khi Tô Thi Thi đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Bùi Dịch, liền nhìn chằm chằm vào mắt của anh dò xét. Bùi tiên sinh, anh rất giỏi về máy tính đúng không? Anh có thể hack tiến vào điện thoại của tôi, hack di động của người khác, chắc cũng không thành vấn đề đi. Tô Thi Thi nâng tay của Bùi Dịch đang cầm di động của cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói, giúp tôi chặn anh ta. Cô thật sự cũng bị kẻ điên nhà họ Hỗ kia hành hạ sắp phát điên. Bùi Dịch nắm di động sừng sốt vài giây, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Tức giận kìm nén trong lòng kia đột nhiên trong lúc đó liền tan biến đi mất. Sắc mặt của anh hơi có chút đỏ lên, thì ra do chính mình tức giận hồi lâu, cô gái nhỏ này của anh từ đầu đã không đem người đàn ông kia đặt vào trong mắt. Bên kia trong phòng tổng thống của khách sạn, một người đàn ông đang nơm nớp lo sợ thông báo sự việc. Đã xác nhận là người bên phía Bùi Dịch đang âm mưu thu mua cổ phần của công ty Bình Đỉnh chúng ta. Ừ. Hỗ phó tổng bỗng nhiên cắt ngang lời của người kia, mỉ mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bờ cát, nhìn vài giây, xoay người hướng cửa đi tới. Trợ lý của anh ta nhìn thoáng qua bờ cát, đồng tử cũng co rút lại. Kìa, không phải Tô Thi Thi sao? Tô Thi Thi cởi giày, chân trần bước đi trên bờ cát, hít mắt nhìn phía xa, những du khách kia đang vui đùa. Lần sau, nhất định mang bà nội cùng đến. Tô Thi Thi khóe miệng cười rộ lên. Như vậy khi nào được nghỉ phép, cô muốn nhất định cùng với người nhà đến đây để nghỉ dưỡng. Cô đi tới một hồi, nhìn đến phía trước có một bé trai chừng 4-5 tuổi, nhặt được một con sao biển nhảy lên sung sướng. Thật đáng yêu. Thì ra cô cũng thích mấy loại này. Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu. Sao vậy là anh ta? Trên mặt của cô tươi cười cứng đờ, quay đầu bước đi. Chết tiệt, không phải nói người này trên thân mình còn chưa lo xong, không thể đến đây tìm cô nữa sao? Tại sao lại xuất hiện nơi này? Tô tiểu thư đây là thẹn quá thành giận. Hỗ phó tổng đột nhiên xuất hiện, liền đuổi theo. Hai ba bước liền đã kéo tay của Tô Thi Thi lại. Hỗ tiên sinh, xin tự trọng. Tô Thi Thi quay đầu trường anh ta, ra sức muốn rút tay mình về. Cũng không thấy hỗ phó tổng dùng lực, thế nhưng anh ta chỉ như thế này nắm cổ tay của cô liền động không động được. Kêu anh buông tay, có nghe không hả? Tô Thi Thi tức giận, hỗ phó tổng lại giống như không có nghe thấy, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào cô. Tô tiểu thư, thích chơi mấy loại đồ vật này sao? Anh ta nói xong đánh giá một phen bốn phía, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm mí mắt của cô, ý tứ hàm xúc không rõ. Thứ này trên bờ biển cũng không thấy nhiều, vẫn là ở dưới biển nhiều hơn. Anh muốn làm cái gì chứ? Tô Thi Thi trong đầu hiện lên một ý nghĩ không tốt. Đang muốn chạy, hỗ phó tổng bỗng nhiên lôi kéo tay của cô hướng bờ biển chạy tới. À, cái người điên này, buông! Tô Thi Thi nóng nảy, anh ta hẳn không là muốn cùng cô chết chung chứ? Tô tiểu thư không cần khẩn trương, có tôi ở đây hẳn không cho cô gặp chuyện không may. Hỗ phó tổng ngoái đầu lại nhìn cười, lộ ra nụ cười tựa như ác ma. Tô Thi Thi hận không thể lấy băng dính mà bịt miệng anh ta lại, thân thể ra sức lùi về phía sau. Đúng là cô từ đầu không địch lại sức lực của anh ta, chỉ chốc lát sau đã kéo dài tới trong nước biển. Váy xanh dài bị thấm nước biển, ướt sũng, dán lại trên bắp chân cô. Nhìn người điên này hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi vung móng vuốt mà tóm lấy. Móng tay thật dài găm vào cổ tay của anh ta, tận lực mà để lại dấu ấn của mấy móng tay. À! Ánh mắt của anh ta lạnh lùng đột nhiên xoay người qua, tay dùng lực lôi kéo, đem cô cuốn vào trong lòng anh ta. Anh... Tô Thi Thi xoa cái mũi, tức giận đến muốn cắn người. Hộ phó tổng nhàn nhạt nhìn lướt qua cổ tay, nắm cằm của cô, để cô xem chính mình, nhếch môi cười nói. Tô tiểu thư, cô đây là lần thứ hai, để cho cô khiến tôi bị thương. Sao vậy? Liền như vậy muốn để cho tôi nhớ kỹ anh? Đừng có nghĩ mặt của anh rát vàng, tôi nhìn anh như thấy cặn bã thôi. Tô Thi Thi trầm mặt xuống, lạnh giọng mà nói. Phiền toái anh, buông tay ra, nếu không thì tôi kêu người đến đấy.

Có người ngoài, mau lên. Nhanh lên đứng dậy đi. Cô tránh ra. Đoàn Ngọc Tường xoay đầu sang một bên, cô ta mới không cần đỡ. Tô Thị Thị ngồi xổm người xuống để sát vào bên tai của cô ta mà nhỏ giọng nói. Người đến là người của Hỗ gia. Cô xác định muốn làm mất mặt Đoàn gia sao? Cô... Đoàn Ngọc Tường tức đến nỗi cái mũi đều muốn xịt nước rồi. Nhưng mà để cho người của Hỗ gia nhìn thấy cô ta giờ phút này giống như con chó ghé vào cạnh bể bơi thở như vậy, nếu lỡ truyền tới tai của ông nội cùng với cha cô ta. Lúc này mới ngoan. Tô Thị Thị cười tít mắt, vươn tay ra kéo Đoàn Ngọc Tường, đỡ cô ta đứng dậy thân thiết, hướng tới chỗ Hộ phó tổng kia đi tới. Cô muốn làm cái gì? Đoàn Ngọc Tường trong lòng căng thẳng. Thì giúp người kết giao một chút, người của Hộ gia không phải là muốn quen biết là quen biết được. Tô Thị Thị lộ ra nụ cười vô hại, nhưng mà ở trong mắt của Đoàn Ngọc Tường giống như là ác ma một dạng. Cô đừng có làm càn. Tôi... a. À. Tô Thị Thị không đợi cho Đoàn Ngọc Tường nói xong, trực tiếp đẩy cô ta hướng về phía Hộ phó tổng. Hộ phó tổng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tô Thị Thị sẽ đột nhiên đem người đang đi mà đẩy tới mình, theo bản năng đưa tay liền đón lấy. Đúng là ngón tay mà xui quỷ khiến thế nào, lúc ôm lấy Đoàn Ngọc Tường đụng trúng dây lưng bikini của cô ta. Đoàn Ngọc Tường chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, trơ mắt nhìn bikini của chính mình từ trên thân rơi xuống. À! Cô ta theo bản năng nhảy tới trong lòng Hỗ phó tổng kia, xấu hổ đến nỗi trên mặt thoát xanh thoát trắng, hận không thể lấy cái động để chui vào. Hỗ tổng, anh hơi quá đáng. Tô Thị Thị chỉ vào Hỗ phó tổng, giống gặp quỷ một dạng trừng mắt nhìn anh ta. Anh đối với tôi có hiểu lầm, không cần trả thù đến trên người chị gái của tôi đi. Cái người phụ nữ này, cô... Hỗ phó tổng bị nghẹn họng đến nỗi một câu đều nói không nên. Anh ta xem như được chiêm nghiệm sự nguy hiểm đầy chỗ đặc biệt của Tô Thi Thi. Giả heo sơi tái cọp già, chỉ hiêu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Cô gái này thật sự để cho anh ta mở mang tầm mắt. Hỗ tổng, thế ra anh đối với cháu gái tôi có hứng thú. Phía sau, Bùi Dịch đi tới thuần thục ôm lấy eo của Tô Thi Thi, ngẩng đầu như có như không mà nhìn Hỗ phó tổng. Tôi sẽ nói cho lão gia biết, hai nhà nếu như có thể kết thân là chuyện tốt. Bùi tổng nói đùa. Hỗ phó tổng nháy mắt nheo lại, người đàn ông này rốt cục nhìn không được muốn ra tay sao? Anh thật ra là muốn nhìn Đoàn gia có dám cùng Hỗ gia của anh ta kết thông gia hay không. Hỗ tổng, anh tại sao chạy trốn nhanh như vậy? Khoái chứ. Mấy người đang nói chuyện nơi xa kia, đám con gái liền đuổi theo, nhìn thấy Hỗ phó tổng trong lòng ôm một cô gái, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Tô Thị Thị lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Bùi Dịch. Bùi Dịch đặt tay ở trên eo của cô căng thẳng, lập tức đối với Đoàn Ngọc Tường đang trốn ở trong lòng Hỗ phó tổng mà nói. Cháu gái, chúng tôi chỉ có thể giúp cháu đến nơi đây. Có thể để cho Hỗ tổng thích cháu hay không, liền xem chính cháu cố gắng thôi. Chị cố lên nha. Tô Thị Thị hướng về phía Đoàn Ngọc Tường làm một tư thế cố lên, sau đó kéo Bùi Dịch xoay người rời đi. Bùi tiên sinh, đây là video ghi lại hình ảnh vừa rồi trên bờ cát. Thư ký Vương đưa qua một cái iPad. Bùi Dịch tiếp nhận vừa thấy, mặt trải quét một phen liền trầm xuống. Tô Thị Thị, em khá lắm. Bùi Dịch hai tay nắm chặt iPad, lãnh khốc mà nói. Nếu họ Hỗ rảnh rỗi như vậy, liền cho anh ta thêm nhiều việc để làm. Thư ký Vương cả kinh. Bùi tiên sinh, nếu làm như vậy, có thể làm lộ chuyện của xây dựng tiệp khác rồi hay không? Nếu một cái xây dựng tiệp khác có thể làm cho Hỗ Sĩ Minh xuống tận cùng của xã hội thì chả đáng là gì. Bùi Dịch nói xong đi xuống xe hướng bên trong sân bay đi tới. Thư ký Vương nghe được chán liền đổ mồ hôi lạnh. Cho dù làm việc cùng Bùi Dịch thời gian không ngắn, nhưng mà anh vẫn lại không thể làm đến như tổng giám đốc bình tĩnh như vậy. Trong mắt người ngoài, thực lực của xây dựng tiệp khác phi phàm không ai sánh nổi. Nhưng trong mắt của Bùi tiên sinh, chẳng qua cũng chỉ là món đồ để làm mồi thăm dò người khác mà thôi. Tô Thị Thị khóe miệng chứa cười, tâm tình nhìn qua cực kỳ tốt. lúc đến công ty khẩn trương đem tiến độ công trình mấy ngày nay hỏi han một lượt. Thì Thì, vật cách âm của chúng ta không dự trữ đủ rồi. Tô Thì Thì vừa mới ngồi xuống, cộng tác của cô Đồng Tiêu Tiêu vội vã chạy vào, vẻ mặt buồn bực mà nhìn cô. Cô nói xem, dự án sân vận động bên kia lập tức liền cần dùng đến rồi. Nếu không có vật liệu thì không có biện pháp có thể bàn giao công trình đúng hạn. Đến lúc đó thì làm sao đây? Cô đừng gấp, cùng nhà cung cấp vật liệu bên kia xác nhận qua chưa? Tô Thì Thì coi như bình tĩnh trầm giọng hỏi. Không có cách nào, chúng ta hiện tại là cái thân phận gì, bọn họ cũng biết dự án lần này quan trọng, nếu không dám gạt chúng ta, là thật không có cách nào có thể tìm được nguồn cung. Đồng Tiêu Tiêu càng nói lại càng sốt ruột. Nếu không có cái vật liệu này, chuyện này tương đương với thiết kế này của bọn họ coi như tiêu rồi. Tô Thì Thì nhíu mày suy nghĩ. Cô nói, chúng ta phân công nhau nghĩ biện pháp. Được. Đồng Tiêu Tiêu vội vàng cấp bách mà lui ra ngoài. Chờ cho cô ấy đi ra khỏi, Tô Thì Thì trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho các đồng nghiệp trước kia hỏi thăm một chút. Tô Thì Thì tìm trong danh bạ điện thoại, tìm đến số của Tống Trọng Hạo khi đó, mí mắt sáng lên, vội vàng gọi cho anh. Nửa phút sau, Tô Thì Thì liền cực kỳ vui vẻ, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Sư huynh, anh thật sự có thể mượn được vật liệu nano cách âm sao? Em biết nó rất khó tìm nha. Sư muội, em đây là hoài nghi khả năng làm việc chuyên nghiệp của sư huynh sao? Em đến đây đi, để anh nhắn địa chỉ kho hàng cho em. Tống Trọng Hạo nói xong liền cúp điện thoại. Không quá vài giây, trong di động của Tô Thi Thi liền có tin nhắn đến, là Tống Trọng Hạo gửi địa chỉ. Kỳ quái, cái địa chỉ này nhìn sao cũng thấy quen mắt như vậy. Tô Thi Thi nhướng mày, thế nhưng hiện tại lấy được vật liệu quan trọng hơn cũng không kịp suy nghĩ. Nhưng lúc cô đến nơi, quả thực khóc không ra nước mắt. Cô nói tại sao cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Địa chỉ mà sư huynh gửi thực sự là kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh. Xong rồi, cô muốn vào hay không đây? Nếu lỡ chẳng may đụng phải cái tên hỗ điên khủng kia thì phải làm sao? Còn chưa biết làm thế nào, cô lại nhìn người phía sau sư huynh kia, trong lòng như có một vạn câu đang chạy qua nói cho cô là chạy đi. Tô Thì Thì, chúng ta lại gặp mặt. Cô nhìn cái người đàn ông xuất khí mặc quần áo thể thao màu xanh đậm, hà hà cười gượng. Cô chạy còn có kịp không? Thống khổ tại sao ở chỗ này đụng phải Hỗ Quân Nhạc. Nếu cô nhớ không lầm mà nói, Hỗ Quân Nhạc chính là em ruột với cái tên Hỗ điên khủng kia. Không biết tình cảm anh em của bọn họ thế nào, nếu như anh ta nói cho Hỗ điên khủng kia biết. Cô đối với hai anh em họ Hỗ này đều là đắc tội đủ cả. Vận khí hôm nay thật sự là thật tốt quá trời luôn. Rốt cuộc tôi bắt được cô rồi. Đồ đàn bà thối. Cô lần trước chuốc say tôi. Tôi còn chưa tìm cô để tính sổ nha. Cái này, cái người phụ nữ thối tha này, vậy mà gạt anh ta uống trà đậm đặc như vậy, làm cho anh ta bị say trà đến không biết trời đất là gì. Hơn nữa còn ở trước mặt Hồng gia, anh ta mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết. Sau khi trở về, bị ông nội mắng trò xối xả. Đều là do người phụ nữ này làm hại. Tôi Tì Tì, cô nói tôi nên làm sao để báo đáp cô, cùng với ân tình ngày đó cô pha trà cho tôi đây. Hỗ Quân Nhạc nghiến răng gằn từng chữ hỏi han. Cô liếc anh ta một cái, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào, hướng thẳng đến bên trong kho hàng đi tới. Nghe nói cô muốn mượn vật liệu cách âm của chúng tôi. Hỗ Quân Nhạc không biết từ lúc nào trong túi áo lấy ra một bật lửa hình vuông, một bên khép khép mở mở bật lửa kia ngắm nghía, rồi cũng hỏi một bên. Anh nói đi, điều kiện là gì? Tô Thì Thì nhìn Hỗ Quân Nhạc trực tiếp mà hỏi. Hỗ Quân Nhạc mì mắt nhíu lại, một bên theo quán tính, vừa đi vừa bật cái bật lửa hướng tới. Điều kiện rất đơn giản, cô tất phải nhận lỗi với tôi. Hơn nữa, để cho tôi đem cô trói lại, trèo đến cửa kho hàng này 10 phút, tôi liền đem vật liệu cho cô mượn. Anh... Tô Thì Thì cắn răng. Nằm mơ đi. Hiện tại cũng chỉ có kho hàng của chúng tôi có sẵn vật liệu này thôi. Muốn hàng nhập từ nước ngoài về phải đợi tháng sau mới có. Cô đợi được sao? Hỗ Quân Nhạc đi tới phụ giúp Tô Thì Thì đi ra ngoài. Không đồng ý thì đừng hòng mượn đồ.

Xem ra thật sự chuyện này có ẩn tình. Tô Thi Thi, sau này không được như vậy. Bùi Dịch thì thào nói xong, không biết là nói cho cô nghe hay vẫn là nói cho chính mình nghe. Tô Thi Thi bỗng nhiên nâng chặt mặt của Bùi Dịch, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cảm xúc của anh không đúng, bá đạo như Bùi Dịch, tại sao lại có khả năng sẽ giống như hiện tại, yếu ớt như vậy? Anh có phải hay không trước kia? Tô Thi Thi hỏi một nửa liền hối hận. Có lẽ đó là vết sẹo trong lòng của anh, cô không nên để lộ. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, xoay người, nằm vật xuống bên cạnh, nhìn trần nhà màu trắng ngà kia, trong mắt hơn một tia mê man. Tô Thi Thi trong ánh mắt ảm đạm, chợt lóe rồi biến mất. Người đó trong lòng của anh tới cùng đã làm chuyện gì mà để lại cho anh hiện tại như là bước trên băng mỏng. Mỏng manh tranh vênh lại đau đớn như vậy. Tô Thi Thi, cô ấy tên là Trạm Dẫn Lan. Giọng nói trầm trầm vang lên trong căn phòng, nghe vào trong tai của cô lại giống như tiếng sấm cực kỳ vang dội. Sáng sớm, lúc Tô Thi Thi tỉnh dậy đã thấy Nhậm Tiểu Vi trên tay cầm quyển sách đang ngồi trong phòng khách. Tôi có chuyện thương lượng với hai đứa một chút. Nhậm Tiểu Vi đi vào chủ đề chính. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Mẹ tìm được một ngày tốt, ngày mùng 4 tháng 11 nên cưới hỏi. Những ngày sau đó cũng đều không tốt, mà sang năm lại không có ngày. Không nên tổ chức cưới hỏi, cho nên... Bà nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi. Tô Thi Thi bị bà nhìn sợ đến nỗi lông tơ ở phía sau đều đã dựng thẳng đứng, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra. Cho nên trong vòng mấy tháng tới đây, Tô Tiểu Thư phải học cho xong lễ nghi. Đây chính là quy tắc trước khi con dâu tiến vào đoàn gia. Quả nhiên, đâu nào được mấy tháng, rõ ràng chỉ còn có hơn 2 tháng mà. Một cuốn lễ nghi bảo điển dày khủng bố như vậy muốn toàn bộ học xong. Tô Thi Thi rất nhanh đưa mắt nhìn Bùi Dịch, sau đó lại nhanh cúi thấp đầu. Cô nhìn không ra vẻ mặt của anh. Tô Thi Thi hít sâu một hơi gật đầu. Cháu biết rõ. Không phải muốn để cho cô biết khó mà lui sao? Cô sẽ không. Thời gian có phần cấp bách, cho nên bắt đầu từ bây giờ sẽ gia tăng thời gian học tập. Hy vọng là Tô Tiểu Thư bỏ qua cho. Nhậm Tiểu Vi nói xong chuyển hướng sang Bùi Dịch. Tiểu Dịch, còn có ý kiến gì không? Đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Bùi Dịch nhếch môi. Anh cũng muốn thử nhìn một chút cô gái nhỏ này của anh bây giờ sẽ cho anh bất ngờ như thế nào nữa. Được rồi. Nhậm Tiểu Vi này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó trên bàn cơm rơi vào trầm mặc. Bữa sáng này bỗng nhiên Tô Thi Thi ăn được thật khó khăn, tiêu hóa không được tốt rồi, sắp nó chết rồi. Cô vừa mới muốn chạy trốn, đúng là Nhậm Tiểu Vi lại nói. Tôi vừa lúc muốn đi bệnh viện gặp lão gia, thuận tiện ngồi xe đi cùng Tô Tiểu Thư đi. À, vâng. Tô Thi Thi cướp lời Bùi Dịch, trả lời trước liền đáp ứng. Nhậm Tiểu Vi rõ ràng thấy có chuyện muốn nói với cô. Có một số việc nên tới cùng là tránh không được, cô không muốn để Bùi Dịch phải khó xử. Bùi Dịch nhìn chiếc xe Lincoln màu bạc chậm rãi hướng cửa trang viên, màu sắc cũng trầm xuống. Tô Thi Thi vừa đi thì Tần Phong lại tới. Tôi tra xét ở xây dựng Minh Đỉnh kiến rồi. Vị giám đốc bộ phận mua sắm kia, quả như cậu dự liệu không sai, đã bị đoàn gia mua chuộc rồi. Anh nói xong đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm mà hỏi. Cậu đoán là người của ai làm? Đoàn Chấn Ba. Bùi Dịch chắc chắn mà phun ra ba chữ. Cậu đã sớm đoán được, sao không trực tiếp nói cho tôi biết phương hướng để điều tra cho nhanh chứ? Hại tôi tra xét hồi lâu. Tần Phong buồn bực nói. Vậy cậu hiện tại có tính toán gì? Thi Thi còn không biết em ấy bị người ta ám hại. Cậu nói ai? Bùi Dịch sắc mặt đã càng thêm khó coi. Cô gái Tô Thi Thi kia có đôi khi thông minh làm cho người ta đau đầu, phòng trường đã đoán ra mọi chuyện rồi. Tần Phong trong lòng trầm xuống. Chúng ta có thể tra được Hỗ Sĩ Minh hiện tại là người bị hại. Hắn nôn nóng hơn, chắc hẳn đã điều tra rõ ràng rồi. Nhưng mà anh ta đến bây giờ cũng không động tác gì cả, phòng trường là muốn thăm dò thái độ của chúng ta. Đêm này không khí bên trong chiếc ly côn cực kỳ an tĩnh. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên cùng với Nhậm Tiêu Vi đơn độc ở chung một chỗ. Hơn nữa còn không gian chật hẹp bên trong xe, cảm thấy có chút khó chịu. Tô tiểu thư, không cần khẩn trương. Cô là người thông minh, tôi cũng sẽ không vòng vo, liền trực tiếp nói thẳng. Nhậm Tiêu Vi nhìn về phía trước nói. Bùi Dịch trước mặt mọi người hướng Tô tiểu thư cầu hôn. Tô tiểu thư cũng đã đồng ý. Như vậy hiện tại chính là vị hôn thê của Tiểu Dịch. Trong lòng Tô tiểu thư tự trọng, không cần làm ra những chuyện tổn hại làm cho nó mất mặt. Tô Thi Thi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, giàn nàn giả ra một nụ cười tươi tắn, tận lực bình tĩnh mà hỏi han. Không biết là cháu đã làm cái gì tổn hại đến mặt mũi của anh ấy? Xem ra Tô tiểu thư còn không biết. Nhậm Tiểu Vi nhìn cô liếc mắt một cái. Cô xem tin tức hôm nay liền biết. Tô Thi Thi tim đập mạnh liên hồi, từ trong túi sách rất nhanh liền lấy điện thoại ra. Vừa mới mở khóa màn hình liền phát hiện có quá nhiều cuộc gọi chưa tiếp, lại vẫn có rất nhiều tin nhắn. Hẳn không là... Tô Thi Thi rất nhanh nhìn lướt qua, phát hiện có sư huynh của cô gọi tới, rất nhiều tin nhắn. Sư muội, chuyện ngày hôm qua bị người ta nói thêm nói bớt rồi, em khẩn trương để cho Bùi Dịch tiên sinh xử lý một phen. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ? Tô Thi Thi khẩn trương mở đường link mà anh gửi tới, vừa thấy tiêu đề của tin tức kia, mặt trắng xanh. Vị hôn thê của ông chủ lớn bên ngoài tranh giành tình yêu, tức giận đánh bom kho chứa hàng. Khốn khiếp. Tô Thi Thi nhịn không được nghĩ muốn chửi bậy rồi. Đây là phóng viên của tờ báo nào viết như vậy? Cô muốn tố cáo hắn phỉ báng. Cô vội vàng nhìn lướt qua, nhưng lại là một tin tức nóng hổi, làm cho cô thiếu chút nữa phát điên. Trên tiêu đề là hình ảnh cô cõng Hỗ Quân Nhạc không mặc quần chạy ra ngoài. Tất cả các trang báo đều đã chỉ trích cô cắm sừng Bùi Dịch. Bùi Dịch liệu định không sai, Hỗ Dĩ Minh không phải là án binh bất động mà đã sớm âm thầm điều tra ra tay. Những thứ tin tức này ở Bắc Kinh này ngoại trừ anh ta còn có ai dám làm như vậy? Tổ tiểu thư đã xem rồi chứ? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt đã kéo xuống. Cô đã muốn làm vợ của Bùi Dịch, như vậy phiền toái cô, sau này chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, rất muốn nói, cho dù tôi đã làm cực kỳ tốt đi nữa, nhưng người cũng sẽ không chấp nhận tôi đúng không? Nhưng mà cô vẫn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, đồng tử mạnh co rút lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị mấy chiếc xe tải màu đen vây quanh. Nháy mắt, liền nghe tiếng bọn họ phát ra tiếng két phanh gấp lại. Lái xe đạp lên thắng xe lập tức dừng lại, xe bị dồn ép đứng ở giữa đường. Tô Thi Thi theo bản năng chắn trước mặt Nhậm Tiểu Vi, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đám người mặc đồ đen từ trên xe tải nhảy xuống, hướng tới xe của bọn họ mà vây quanh. Một đám mặc đồ tây đen thắt cà vạt, mang kính đen, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Những người đó động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền tới bên ngoài xe. Tô tiểu thư, Hỗ tiên sinh cho mời. Cầm đầu đám người mặc đồ đen kia đứng bên ngoài cửa xe, nhìn Tô Thi Thi nói vọng vào, giọng nói trong veo mà lạnh lùng. Hỗ điên khùng. Tô Thi Thi sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía lái xe mà thốt ra. Chú Lý, lái xe. Nói đùa, cô đâu phải kẻ ngốc, tự dưng đâm đầu đi theo bọn họ làm gì? Ai biết cái người điên kia sẽ làm gì với cô? Gần như là cùng thời khắc đó, lái xe cấp khởi động xe, hướng tới chiếc xe tải chắn ở trước mặt bọn họ, đụng vào rồi lách qua chạy đi. Một tiếng vang thật lớn mang đến chấn động cực lớn. Nhậm Tiểu Vi sợ tới mức a một tiếng, lùi ở trong góc, sắc mặt trắng bệch. Đám người mặc đồ đen kia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thi Thi sẽ đột nhiên như vậy mà mặt biến sắc, thiếu chút nữa bị xe đụng ngã lăn. Hắn ta nhìn hướng xe chạy đi, sắc mặt băng lãnh. Đuổi theo. Một đám người nhanh chóng trở về xe của mình, đuổi sát không rời. Bên trong chiếc xe Lincoln màu bạc, Tô Thi Thi tiến sát đến bên cạnh Nhậm Tiểu Vi, che bà ở dưới gầm ghế, môi mỏng nhếch lên, tim đập mạnh điên cuồng, không ngừng lo sợ. Cái người điên kia tới cùng là muốn làm gì? Cô đột nhiên nhớ tới trận nổ mạnh ngày hôm qua, trong lòng phiền não hẳn lên. Từ hôm qua lúc Bùi Dịch phản ứng chạy đến,

mặt trắng xanh một phen liền âm trầm mà tiếp xuống, không hề nghĩ ngợi liền nhận điện thoại. Cô còn đang lo không tìm thấy anh ta, bây giờ trái lại tự mình dẫn xác tới cửa. Tô tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, nghe không ra cảm xúc. Tô Thị Thị khóe miệng nhếch lên, lạnh giọng nói. Họ tiên sinh, lại là người phái người tới chặn xe của tôi, bây giờ gọi điện thoại đến muốn khủng bố tôi. Xin hỏi đến cùng là muốn làm gì đây? Những lời này nên là tôi hỏi Tô tiểu thư. Làm nổ kho vật liệu của tôi, lại làm cho vị hôn phu của cô đến làm phiền xí nghiệp tôi. Xin hỏi Tô tiểu thư đang muốn làm gì đây? Vị hôn phu của tôi đến làm phiền anh, Bùi Dịch. Tô Thị Thị hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Không sai, vị hôn phu của cô mới vừa gọi điện thoại đến hẹn gặp tôi. Hồ Sĩ Minh nói xong khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, Tô tiểu thư cũng đến đây một chuyến đi. Tôi đây ở xây dựng Minh Đỉnh chờ các vị. Tô tiểu thư nhướng mày, loại chuyện này Hỗ phó tổng kia hẳn không có nói đùa. Chẳng thế thì cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Dịch liền vạch trần rồi, chỉ là kêu cô cùng đi. Được. Tô Thị Thị nghĩ nghĩ trả lời đồng ý. Để cho cô đi phải không? Có cái gì không dám, bây giờ cô liền chủ động đi gặp. Nửa giờ sau, Tô Thị Thị từ trong ly côn đi xuống, ngửa đầu đánh giá kiến trúc của tòa nhà màu trắng to lớn trước mặt này. Xây dựng Minh Đỉnh. Lần thứ ba đến chỗ này, mỗi một lần tâm trạng đều khác nhau. Bên cạnh truyền đến một tiếng mở cửa xe thật nhẹ. Bùi Dịch chỉnh lý một phen tây trang, đi đến bên cạnh cô ôn nhu mà nói. Đi thôi. Tô Thị Thị ôm lấy cánh tay của anh, cười đến vô cùng sáng lạng. Lúc này tầng cao nhất trong văn phòng tổng giám đốc của xây dựng Minh Đỉnh, Hỗ Sĩ Minh nhận được điện thoại nội bộ thông báo, sắc mặt trầm trầm. Bọn họ hai người cùng đến. Anh ta trầm mặc một phen, lạnh giọng mà nói. Nói cho bọn họ tôi có hội nghị đột xuất. Anh ta nói xong liền bốp một tiếng cúp điện thoại, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Tô Thị Thị, xem ra cô đối với Bùi Dịch thật đúng là cực kỳ trung thành. Tôi ngược lại là muốn nhìn trên cái thế giới này có thứ tình vững vàng hơn hay không. Đến khi xe trở về trang viên, Tô Thị Thị đã ngủ đến tận lúc trời tối, sấm đánh cũng không tỉnh. Bùi tiên sinh, lão già đã trở về. Quản gia thấp giọng nói. Bảo ngài và Tô tiểu thư cùng qua ăn cơm. Trong mắt của Bùi Dịch không có bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết rồi. Nếu không, anh cũng chẳng cần mất nhiều công sức như vậy để khiến cho người phụ nữ ngốc nghếch này ngủ. Lấy đĩa vật đã chuẩn bị ra. Khi Bùi Dịch đang nói chuyện, đã ôm Tô Thi Thi vào phòng khách, đi thẳng lên tầng. Đến lúc anh đi ra, quản gia đã chờ sẵn ở cửa, ôm lễ vật cùng anh đến nhà chính. Đoàn Kế Hùng ở trong viện nửa tháng, cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục. Mẹ! Ánh mắt của Bùi Dịch nhàn nhạt. Bọn họ ở bên trong sao? Đang cãi nhau nữa. Còn hãy tránh đi, chớ làm chồng ấy mất hứng. Nhậm Tiểu Vi còn chưa nói xong nên nghe được bên trong chuyển tới ly trà vỡ. Khóe miệng của Bùi Dịch khẽ cầu lên, nháy mắt với quản gia. Quản gia lập tức đem một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Bùi Dịch. Bùi Dịch cầm văn kiện rồi bước vào trong phòng. Anh tới đây nhất định là có chuyện lớn. Đồ vô dụng, tao mới không có ở công ty nửa tháng mà mày đã khiến cho tổng doanh thu giảm xuống gần 10% rồi. Tao nuôi mày được cái tích sự gì cơ chứ? Đoàn Kế Hùng cầm ấm trà ở bên cạnh ném thẳng về phía ông ta. Đoàn Chấn Ba sớm đã thành thói quen, nhẹ nghiêng người né sang một bên liền tránh được ấm trà. Ấm trà choang một cái rồi rơi xuống đất, rơi đúng chỗ bên cạnh của Bùi Dịch. Bùi Dịch nhìn ấm trà trước mắt vỡ thành mười mấy mảnh, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, nhấc chân lên bước qua đống mảnh vụn mà đi vào bên trong. Sao đến muộn vậy? Đoàn Kế Hùng vừa nhìn thấy anh, sắc mặt đã càng xấu hơn. Tăng ca. Bùi Dịch mặt không đỏ, tim không đập mà nhả ra hai chữ. Công ty đổ nát đó có gì tốt mà mỗi ngày đều tăng ca thế? Tao thấy mày nên nghĩ lại đi. Có rảnh rỗi thì tới giúp anh ca của mày quản lý đoàn thị kia. Đoàn Kế Hùng cao mày nói. Chà, sao người có thể để cho một người ngoài nhúng tay vào chuyện công ty chứ? Đoàn Chấn Ba vừa nghe xong, sắc mặt chợt trùng xuống. Xem ra cha thật sự không để ông ta tiếp quản công ty rồi, nếu không sẽ chẳng để cho Bùi Dịch nhúng tay vào chuyện của công ty. Ông ta nhớ trước kia cha để phòng Bùi Dịch như phòng trộm ấy. Chuyện của công ty còn chưa tới lượt mày nói chen vào, tao tự có chừng mực. Đoàn Cái Hùng trợn mắt nhìn đứa con trai bất tài một cái. Cái tên ngu ngốc này, bây giờ Đoàn thị đang chịu tổn thất rất lớn. Bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn nhất có thể chuyển lỗ thành lãi, tất nhiên là phải thêm máu mới. Sử dụng năng lực của Bùi Dịch mới chính là lựa chọn tốt nhất của ông ta hiện giờ. So với sự tồn vong của công ty trước mắt thì cái gì có lợi hơn? Nhưng Đoàn Chấn Ba lại không cho là như vậy. Ông ta còn muốn đứng lên nói mấy câu thì đột nhiên Bùi Dịch tiến lên phía trước một bước. Đây là một số tài liệu, tôi nghĩ lão già sẽ có hứng thú đấy. Đoàn Kế Hùng khẽ nhướng mày, nghi ngờ liếc anh một cái, đưa tay nhận lấy văn kiện. Chỉ mới nhìn qua một cái, sắc mặt của ông ta đã đột ngột thay đổi, dùng một cái kẹp văn kiện ở trên bàn lại, nói với Đoàn Chấn Ba. Mày ra ngoài trước đi. Con... Đoàn Chấn Ba cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám không vâng lời, xoay người tức giận bước ra ngoài. Trong phòng rất nhanh đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn có Bùi Dịch cùng với Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng cầm phần văn kiện kia lên một lần nữa, cũng là cẩn thận xem xét. Một lúc sau, ông ta đặt văn kiện xuống, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Mày đã biết từ bao giờ? Chuyện lớn thế này mà không có ai nói với tao. Đoàn Kế Hùng tức giận mà nói. Chuyện của Đoàn thì tôi cũng không quan tâm, chẳng qua là chuyện này liên quan đến tôi và Thi Thi, cho nên mới nhúng tay vào. Bùi Dịch cũng là lạnh nhạt nói. Anh đưa cho Đoàn Kế Hùng xem chính là chuyện Đoàn Chấn Ba mua chuộc trưởng phòng mua sắm, cùng nhau thông đồng vụ kho hàng bị nổ. Đoàn Kế Hùng cũng chẳng thể nổi giận được với Bùi Dịch, thấp giọng mà nói. Ý mày là Hỗ Gia đã biết chuyện kho hàng nổ có liên quan đến Đoàn gia chúng ta? Ông ta không hỏi Bùi Dịch có hợp tác với Hỗ Gia hay không. Đoàn Kế Hùng nghĩ xem, vụ nổ ở công ty Đoàn Thị lần trước cũng không phải là chuyện Bùi Dịch có năng lực làm được. Nhưng dù sao, ông ta cũng là lão cáo già, lăn lộn trên thương trường. Chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì không nên hỏi, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Bây giờ việc cần kíp chính là ổn định Bùi Dịch, đem anh lôi về phía mình. Bùi Dịch gật đầu, bình tĩnh, ném ra một trái bom hạng nặng. Hồ Di Minh cũng có ý định hợp tác với tôi. Chuyện này... Sắc mặt của Đoàn Kế Hùng hơi thay đổi một chút. Trên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, lộ ra một nụ cười. Tiểu Dịch, hôm nay tao giao cho mày, sau này toàn bộ Đoàn thể cũng sẽ giao cho em trai mày. Dù sao mày cũng là anh trai ruột của nó, đại nghiệp của Đoàn gia có không ít người khao khát, mày phải giữ cho nó chứ. Trên mặt của Bùi Dịch vẫn không nhìn rõ là buồn hay vui ra sao, gật đầu một cái. Điều này là đương nhiên. Rõ ràng là anh đã đáp ứng, thế nhưng trong lòng của Đoàn Kế Hùng vẫn không chắc chắn. Nếu như Bùi Dịch hợp tác với Hỗ Gia, tình hình của Đoàn gia sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ông ta nghĩ cách để lôi kéo Bùi Dịch. Bùi Dịch lại đột nhiên đứng lên. Thân thể thì không khỏe, tôi về trước đây, cơm cũng không ăn cùng được. Còn nhà đầu hèn hạ đó. Đoàn Kế Hùng vừa nghe thấy cái tên Tô Thi Thi, sắc mặt liền thoáng trầm xuống. Lời của ông ta còn chưa nói hết thì Bùi Dịch đột nhiên xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Hai ngày tới tôi phải đi thăm Đồng Đồng, không biết ông có cần tôi làm gì không? Mẹ tôi rất nhớ Đồng Đồng, vì nó chuẩn bị rất nhiều thứ đấy. Mày muốn đi gặp Đồng Đồng sao? Trong lòng của Đoàn Kế Hùng vui mừng, Bùi Dịch đây là đang chuyển sang lấy lòng ông ta sao chứ? Nhưng ông ta không hiểu tại sao Bùi Dịch lại đột nhiên kéo Nhâm Tiểu Vi và con trai nhỏ vào chuyện này. Còn đang muốn hỏi, Bùi Dịch đã quay đầu sải bước ra ngoài, để lại một câu. Nghĩ xong, có thể kêu quản gia tới thông báo cho tôi. Đoàn Kế Hùng nhìn bóng lưng của Bùi Dịch rời đi, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm. Từng có nhiều lúc ấn tượng về đứa trẻ nhỏ không biết sức kháng cự chống chọi, thì ra sớm đã không phải người kia. Tổ Thi Thi, sẽ để cho nhà đầu hèn hạ nhà ngươi ủng dùng thêm một thời gian nữa vậy.